sáng suốt. Đó, rồi khi mình đã tỏ sáng được rồi thì ứng dụng qua cái đi đứng làm luôn. Và tự mỗi người thể nghiệm niềm tin nó vững rồi thì mình thấy nó không có hạn thuộc ở trong cái tu của mình ngồi, thấy không? Làm luận chúng ta cũng lấy sáng suốt cái tuệ giác đó để mà cập nhật và cái cảnh viên nó luôn luôn mới mẻ, thì như vậy mới thật hiểu được thiền. Còn nhiều khi mình thấy ở trên cái mà có chứng đắc, có cái sở đắc thì chưa sống được đâu, bởi vì cảnh viên mà nó không như ý thì phiền não cũng dễ khởi. Đó, cho nên đó là tôi nhắc là chúng nó vẫn học hiểu rõ rồi thì phải cố gắng ở trong cảnh viên của mỗi người chúng ta làm sao tỏ sáng được cái việc tu thì mới thật sự mình thấy là an lạc và giải thoát. Chứ bao nhiêu việc mà không có mà tỉnh được á, cũng sân hận cũng phiền não, đó là cái chính đó. Cái đừng nói đi cho chuyện mà phải là giải thoát hay là gì đâu. Đó, thì tôi nhắc lại thì bây giờ chúng ta học tới hành trạng của là tổ Hoằng Nhẫn, đó, rồi hôm qua là tổ Huệ Năng. Đây là tổ thứ năm của Thiền Tông Trung Hoa, tổ Hoằng Nhẫn 602 và 675 Tây lịch. Xưa họ Châu quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Quỳnh Mai. Thở nhỏ sư thông minh xinh đẹp, có ông thầy xem tướng khen rằng đứa bé này có đầy đủ tướng tốt, chỉ thua Phật bảy tướng thôi. Đó. Năm 7 tuổi sư gặp tổ đạo tính độ cho xuất gia. Từ nay về sau sư theo hầu tổ đến khi được truyền tâm ấn. Khi tổ tịch, sư kế thừa trụ trì tại núi Phá Đầu. Giáo hóa nơi đây rất thịnh hành. Khi ấy dân chúng kính mộ tông thân, dù ở xa nghìn dặm cũng tìm đến tham học. Tại đạo tràng này tăng chúng thường trực không dưới 500 người. Đó là cái phần giáo hóa của mỗi tổ Hoằng Nhẫn. Tăng chúng luôn luôn là từ 500 người trở lên. Đó thì ở đây hôm trước thì chúng ta cũng học qua cái nhân duyên về cái sự tái sinh của là ngài Tài Tòng Lão Giả. Khi đó là nó là tiền thân của là ngũ tổ Hoằng Nhẫn này. Vì vậy khi ngài ra đời á thì có những cái tướng thể hiện những cái tướng đẹp, chỉ thua Phật có 7 tướng thôi. Đó, Phật thì 32 tướng tốt. Đó, nhưng mà ngài thì thua Phật có 7 tướng. Tức là ngài cũng được là 35 tướng sao. Đó. Thì năm 7 tuổi thì gặp được tổ đạo tính thì độ cho xuất gia, mới có 7 tuổi thôi. Rồi từ đây á sư hầu tổ đến khi mà được truyền tâm ấn. Được truyền tâm ấn là thì sẽ là thiền và vị thầy đó thấy người học trò sáng được việc tu hành rồi. Đó thì theo cái sự mà truyền thừa thời xưa của chư tổ này đó thì lại y bát là biểu tính. Vì tới lục tổ Huệ Năng thì cái y bát cũng chấm dứt. Còn cái y bát mà từ tổ Bồ Đề Đạt Ma ở độ sang Trung Hoa đó thì truyền tới là ngũ tổ Hoằng Nhẫn, thì vẫn còn là y bác. Cho nên ở đây đó là truyền sang Ấn rồi thì phải trao y bác. Đó, thì khi mà tứ tổ đã tính tịch thì xưa là kế thừa chủ trì ở nơi là chú xứ đó là núi Bá Đầu, thì nơi đây là giáo hóa rất là thịnh hành. Đó, nó thường trực là không dưới 500 người. Ở đây khoảng niên hiệu Hàm Thanh 670 là 674 Tây lịch, nhà Đường. Có người cư sĩ họ lên tên Huệ Năng từ phương Nam đến tiếp kiến sư. Sư hỏi: ngươi từ đâu đến? Huệ Năng thưa: đệ tử ở lãnh Nam đến. Ngươi đến ý muốn cầu việc gì? Đệ tử chỉ muốn cầu làm Phật. À, người lãnh Nam không có Phật tánh, làm sao làm Phật được? Người thì có Nam Bắc, Phật tánh há có Nam Bắc sao? Sư biết là bậc lợi căn giả vờ nạt bảo, lại nhà sao đi. Vệ Năng tỉnh lễ đi xuống nhà sao lãnh phần bữa buổi gia đạo. Đó, đó là cái nhân duyên của là lục tổ Vệ Năng. Thì chúng ta học kinh Bát Bảo Đàn á thì rõ được cái giai đoạn này, có nghĩa là tổ á bây giờ là một vị gọi là triều phu, ta đốt củi là đổi gạo đem về nuôi mẹ. Thì nhân viên khi đem củi đến nhà của một vị thí chủ, thì khi mà giao củi xong, ngài nhận tiền rồi đó, thì nghe là ở gần bên nhà đó có người tụng kinh. Thì bây giờ đó là ngài Ngũ Tổ Quang Nhẫn á, ngài có dạy rõ đầu chung là tụng kinh Kim Cang thì sẽ được thấy tánh. Đó, thành ra cái các vị mà đồ đệ bây giờ đó mới là truyền nhau tụng kinh Kim Cang về tụng. Thì cái vị này đó là cũng đang tụng kinh Kim Cang, ngài Huệ Năng cũng nghe, nghe thầm nghe, quá duyên ngày ngộ. Ta chúng ta thấy cái nhân viên đó, khi ngày ngộ rồi đó thì mới hỏi ra là cái xuất xứ của kinh này ở đâu. Thì vị thí chủ mới chỉ là ở nơi Quỳnh Mai, tức là có đại sư là Đạo Hoàng Nhẫn đang giáo hóa đó. Đó thì đến đó để mà cầu ngài chỉ dạy. Thì nhân viên là ngài Huệ Năng được là thí chủ đó ủng hộ cho trong sách rơi là 10 lượng vàng về để mà lo cho cái đời sống của người mẹ. Xong ngài mới là lên cái pháp hội của là Ngũ Tổ Quang Nhẫn. Đó thì đây nói là khi đến á tiếp kiến Ngũ Tổ rồi thì Ngũ Tổ hỏi là ngươi từ đâu đến? À, thì ngài Huệ Năng thưa đệ tử ở lãnh Nam đến. Lãnh Nam á theo mà nhận định á thì cái nơi đó á có thể nó là giống như cái nơi của người dân tộc, trong đó là lục tổ là người mà là người trong kinh đó là nói trong cái khóc đàn á có người mang riêng đó. Và khi hồi xưa khi từ người mỏi nghe nó nặng, chứ bây giờ nó người dân tộc thì mình thấy nó nghe nó nhẹ nhàng hơn. Đó thì lục tổ thưa là đệ tử ở lãnh Nam đến. Thì Ngũ Tổ hỏi là ngươi đến là ý muốn cầu việc gì? Đó thì mình thấy cái này đó. Thì ngài mới thưa là đệ tử chỉ muốn cầu làm Phật. Nói đến là mới đến chùa mới truyền miệng thôi mà là mình thấy nói cái thẳng vấn đề luôn. Cái thường thì chúng ta mà muốn vào tu hay gì đó thì công quả trước để rồi hiểu rồi đó thì mới là có tiến tới tu giác ngộ được. Ở đây là ngài nói là muốn cầu làm Phật đó. Thì Ngũ Tổ hỏi là người lãnh nam không có Phật tánh, mình thấy không, không có tánh làm sao làm Phật được đó. Mình thấy như vậy thì Ngũ Tổ ngài nói như thế nào, luôn luôn thầy chúng ta là cũng phải là dò dẫm căn cơ của người học trò. Ông lúc làm Phật thì nghe cái câu đó là rốt ráo rồi đó, nhưng mà không biết cái căn tánh của ông này ta sao, phải không? Thử ông ấy coi, ông ở người Lãnh Nam mà người dân tộc sao có Phật tánh được, thấy không? Nghe câu đó nếu mà một con người mà còn cái bản ngã tự ái đó, nghe là dễ chuyện thảo liền, phải không? Chê bai đó mà, đó, như vậy là sao mà còn làm Phật? Đó, nhưng mà ngài trả lời người thì có nam bắc, đó thì Phật tánh há có nam bắc sao? Qua cái câu trả lời đó thì cơ nhân thầy biết liền. Đó, Ngũ Tổ biết là sư biết bằng lời khác rồi, thằng này là căn tánh lành lợi rồi, không có cái hạt giống. Thật sự tôi nói cái việc tu hành đó, cái căn cơ hạt giống cũng quan trọng lắm. Chúng ta mà có cái gọi là hạt giống nó là sâu dày tu hành á, thì cái căn tánh mình á, nó lên lợi, nó nhận định sâu về cái phần tâm linh tinh thần. Còn cái nghiệp trước mình nhiều á thì nó hay nó nhận định theo cái duyên cảnh, cái phần vật chất của sinh diệt thôi. Đó, cho nên nó nói đến tánh, cái tánh Phật thì là tánh giác, thì làm sao mà hiểu được. À, cho nên đây á, tuy là biết ngài là Bậc Lợi Căn rồi, nhưng mà hiện giờ á, ở pháp hộ của ngài là có 500 người, mà ngài Thượng Tú là vị giáo hội sinh. Thì vì ông này ông mà cư sĩ mới vô sao, cho nên tổ là giả giờ nạn bảo thôi đi nhà sao đi, tức là đã nhận rồi đó. Thấy ông căn bánh thì đã nhận là cho ông ở rồi. À, thì vị năng nỉnh lễ đi xuống nhà sau lãnh phần là bữa tuổi giả gạo đó. Mình thấy cái giữa cái mà cái người trí nhận người trí và cái những cái là ta qua biết không, cả hội chúng ta trên người đã biết là con thầy đồng chấm rồi đó. À, cho nên thấy ở hội phim được đi bác rồi đi rồi chúng nó hay ra. Đây một hôm sư dự biết thời kỳ truyền pháp đã đến, liền gọi đồ chúng đến bảo chánh pháp khó hiểu, không nên nhớ ghi lời nói suông của ta, giữ làm nhiệm vụ của mình. Các ngươi tùy ý mỗi người thuộc một bài kệ, nếu ý ngộ thầm phù hợp, ta sẽ truyền pháp và y bác. Đó, tức là Ngũ Tổ biết cái thời kỳ là ngày phải truyền pháp, truyền y bác, truyền người kế thừa, để rồi ngài cũng mà xả bỏ cái thân tứ đại này chứ. Bởi vì nó tu không phải chỉ cứ bỏ cái xác này phải già rồi rồi phải chết chứ đâu phải là hậu lại thế gian này. Phải biết thời kỳ đó, nhưng mà bây giờ cái người mà kế thừa để mà tiếp nối cái dòng pháp này, đó thì ngài đã biết rồi, thấy ngài mới đưa ra cái gọi là một cái thủ thuật này. Ngài bảo là mỗi chúng á là không nên nhớ đi lời nói suông của ngài. À, thành ra mình thấy nhiều khi lời Phật hay lời Tổ hoặc là bậc thiện tri thức cái giải thích chân lý đó là một thật, nhưng mà cũng chỉ là cái phương tiện để mỗi người chúng ta có niềm tin rồi phản phá lại mình, cho phải mình nhớ cái lời đó để làm một cái gọi là giống như cái sở trường trong cái việc tu của mình. chiến trải đó không phải, mà cái chính là phải khám phá ở con người mình đó. Cho nên cái câu này nên chứ không nên ghi nhớ lời nói suông của ta, giữ làm nhiệm vụ của mình đó. Nhiệm vụ của mình là gì? Đó, cho nên mình thấy nhiều khi những cái lời của tổ chỉ dạy, tôi thấy sơ tổ tâm câu nói là chân lý, phản quan tự kỷ, không luôn luôn phải soi lên mình thì mới giác ngộ. Là các ngươi là tùy ý, mỗi người thuộc một bài kệ, nếu ý ngộ thầm phù hợp ta sẽ tìm pháp và đi pháp. Đó, thật sự nó phải dễ lắm. Nghe qua bài kệ đi là văn tự là cái mượn giả lập thôi, nhưng mà cái ý ngộ của người mà hành giả chưa có gọi là lộ trần được cái đạo lý ấy, thì bài kệ cũng không được. Qua bài kệ cũng thấy cũng dính mắt đó, thì thứ đó thì là nó là nhân viên giả học thôi, nhưng mà mình chưa có gọi là đột trần được cái bản tâm của chính mình, thì những văn tự mình muốn ứng dụng cũng là nó không có thông suốt, nó cũng bị vướng mắc ở nơi cái sinh diệt các pháp gọi là nghiệp chướng nhân duyên đó. Cho nên đây là tổ có là mỗi người phải làm bài kệ đó, thì mình thấy năm chấp chúng mà, thấy không, thời gian là tổ giảng dạy. Bởi vì theo cái thời kỳ hoằng pháp của Ngũ Tạng Hoằng Nhẫn á, thì thấy là ngài có giảng dạy, có được tổ thần tú cũng giảng về giáo lý, về cái mà tu tập. Nó còn Ngũ Tổ thì chỉ dạy về cái kim can đó. Cho nên đó bây giờ kêu mỗi người trình bày cái kiến giải, cái tháo lậu của mình qua bài kệ thôi. Thì ở đây lúc đó hội chúng hơn là 700 người, ai cũng tôn sùng thượng tọa thần tú là bậc thầy. Họ đồng bảo nhau, nếu không phải thượng tọa tú còn ai dám thương nổi. Họ đồng nhường phần trình kệ cho thần tú. Thần tú thầm nghe lời bàn tán của chúng như vậy, tự suy nghĩ phải làm kệ. Làm kệ xong, ban đêm ông lén đi lên vách chùa phía ngoài hành lang. Đó, thì ở đây tất cả là hội chúng là hơn 700 người, nhưng mà cũng đều là họ học với là ngài Thần Tú, vì ngài Thần Tú là giáo họ của cái pháp hội đó. Cho nên bây giờ nghe hòa thượng và ra cái điều kiện làm kệ, thì sao ai là những người mà xứng đáng để mà làm kệ đấy, thì thôi để cho ông giáo họ đi chứ đưa ai cũng là lãnh tin bàn tán. Thì ngài Thượng Tọa ông cũng biết rồi, bây giờ mình không trốn được. Ở trong cái phố ràng đó, ngài rất là khiêm tốn đó. Ngài cũng tự biết là về cái khả năng của mình. Bây giờ chúng thì là đưa cái trách nhiệm cho ngài phải là làm kệ để trình với là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì ngài mới phải làm kệ xong, nhưng mà không dám công khai để mình trình, phải lén viết ở trên cái vách hành lang đó. Thì đây bài kệ là: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần thất thức, mạc sử nhà trần ai. Đó là cái âm của chữ Hán, còn đây là cái phần dịch. Dịch nghĩa: thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Đó là bốn bài kệ, bốn câu này, bài kệ bốn câu này chúng ta thấy đó là những cái gọi là thấy đạo, cái công phu đó nghe, không phải là gì, tuy là nhân tử đó, về công phu của ngài. Thì qua bốn câu này chúng ta thấy là mình công phu mình đã được như thế này không? Luôn tỉnh giác không? Ở đây á, thì ngài nói thân là của Bồ Đề. Thì quý vị có biết nếu mà mình phân tích ra là ngài đang tu cái gì không? Tức là luôn luôn là ở trong niệm thân, thấy không? Bởi vì ngày đặt nặng trong cái quay đi cái giới điều, cho nên cái cử động đều phải tỉnh giác. Bồ đề là giác, là phải tỉnh, thấy không? Thân như là cái bồ đề, mình nói rằng mình thấy có tướng rồi đó, thì đó là ngày một cái câu đó, thấy là thân là cội bồ đề, tức là mình hình dung có cái tướng trạng, cái hình thức rồi. Thì tâm như đài hương sáng đó, thì mình thấy rõ ràng là như có một cái mà tu học mình cảm nhận có một cái hào quang hay có một cái sáng gì ha. Luôn luôn phải lo chùi, chớ để bụi bặm, tức là thấy luôn luôn có cái vọng niệm nó hay giết khởi, mà cái từ là phát trần là cái quá khứ á, hơn bóng đã qua hay lăn xăng mà mình không tỉnh, không mà chú tâm miên mạnh thì nó vọng khởi. Chớ để bụi bặm, chứ là để đừng để cho nó khởi lên rồi nó dẫn đi đó, tức là thấy bản tâm nó luôn luôn có cái nghiệp khởi. Thì mình thấy qua cái bài kệ này là tối là bài kệ lục tổ, thì chúng ta mới thấy quả tình cái bài kệ cửa lục tổ là đã vào cửa được. Cái này sáng ngày xưa đi kinh hành qua thấy bài kệ, đọc qua biết là của thần Tú Làng. Theo bởi vì hòa thượng là người sáng mắt biết qua bài kệ là biết rồi, biết rằng đủ rồi. Sư khen rằng người đời sau nếu đi bài kệ này tu hành cũng được thắng quả. Mà thấy là được thắng quả đó, toàn chúng là đua nhau đọc tụng ở nhà chùa. Huệ Năng đang giả gạo, có một ông đạo đi qua tụng bài kệ ấy, hỏi ra biết của thần Tú Làng. Huệ Năng bèn nhờ dẫn đến chỗ viên kệ đảnh lễ, đồng thời nhờ chuyên dùng một bài kệ hòa lại. Ta không thấy ngày bữa nay ngày đâu có giỏi biết gì hết đâu, nhưng mà ngày đưa cái bài đưa cái của người ta rồi liền sửa lại để cho mình nghe bài kệ đến nay đó. Bồ đề bộ cô thọ đó, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất Phật, hà xứ nhà trần ai. Đó, mình thấy đây là dịch ra mình thấy nó nối lại bốn cái câu kia, mình thấy phải nói là nó có kẹt ở trên cái tướng duyên nào. Bồ đề vốn không cội, bồ đề đó là cái từ đó là cái giác, cái sáng suốt, cái rõ ràng ở con người mình, nó không có hình dáng hình tướng là cái cội ở đâu đó. Mình nói giải thích đó, nhiều giờ tôi nói ở đây con người chúng ta nè, cái tánh kiết, tánh rõ ràng sáng suốt mình, khi đối thấy nghe gửi đến thì rõ biết. Bây giờ mình tìm lại cái tánh nó coi, cái hình dáng, cái cội nguồn nó đâu, không biết, thấy không? Đó, nó đâu có là cội nguồn gì đâu. À, cho nên nó là không thể nào đó mà mình cho có một cái tướng trạng được, hình dáng được. Còn gương sáng của cái đài, thấy không? Cái sáng suốt, cái rõ ràng là cái bản thể rõ ràng sáng suốt ở con người chúng ta, nó không phải là hình thức vật chất này, thì đó là đài gì? Xưa nay không một vật đó, nếu mà mình mà không có chiếu soi ra ở trần, không có in cái cảnh viên thì nó có hình dáng không? Bản nguyên nó xưa nay là chưa có một bệnh nào hết. Thì hà xứ nhà trần ai, tức là chỗ nào dính trần ai. Nếu mình tu hết đây, bây giờ ta ngồi thiền đó, mình giải thích là phải có ví dụ thì mình phải có niềm tin. Cái bài kệ này đó, đó giờ mình ngồi mình thử, giờ mình ngồi thiền qua thời gian lâu, mình có cái năng lực có thể buông được những cái nhớ lại, những cái hiểu biết đã qua, thì mình mới cảm nhận bài kệ này hay. Nếu mà mình dừng được bắt đầu còn lặng lẽ, tỉnh tỉnh nặng nặng, rõ ràng khi đó thì mình thấy có cái gì có hình bóng trần ai đâu. Vì mình hơi lơ đễnh bất giác thì mới nhớ lại, nó luân hồi trở lại cái quá khứ, cái hình bóng quá khứ đó, thì mình thấy có. Cho nên cần phải lao rồi, cần phải là coi như là luôn luôn cái dè dặt. Nhưng mà đây thật sự biết được bản thể của nó rồi đó, thì thấy rằng nó xưa nay đâu có còn gì, cần gì phải. Cho nên B là chúng sinh, giác thì đó là Phật tỉnh giác. Cho nên đặt rồi mà phải có cái thật. Cho nên cái pháp tu nhắc lại, trên cái phương tiện mà Hòa Thượng mà dạy, chúng ta đã biết vọng là một cái lối để cho mình phát minh, để mình có một cái tỉnh phát minh lại. Ở đó con người mình cái gì thật, cái vọng nó mới là hết. Đó là bất chợt nhớ lại, nó thói quen mình nhớ lại cái hiểu biết. Từ đó dùng dễ hiểu, cái hiểu biết tức là những cái gì đã qua, nó thường hay viết lại nhớ lại mà mình mà lơ đễnh, thì nó thành một tiến trình của tư tưởng. Và nó thành một dòng tư tưởng liền nha. Còn bây giờ mình bình tĩnh, mình nhìn đó, mình không theo nó nữa, thì nó mất cái tiến trình định, nó dần nó lặng. Đó là như thật kia đó. Thì cái kinh nghiệm này đối với người mà có hành thiền lâu rồi thì mới có thể có niềm tin về cái lẽ thật này. Còn mới thì chưa đâu, chúng ta ngồi mới thì nó nhớ này nhớ kia, nó cứ là mà khởi lên đang chen là mình phải buông, phải tập là theo hơi thở hay gì đó để mình mà có một cái mà năng lượng để kiềm chế lại. Cho nên buổi đầu tiên mình vào học tu mình phải kêu mà theo cái khuôn phép cái lực thì mình chú tâm đó, đâu có nhớ gì đâu đó. Nhưng mà khi bắt đầu xúc chạm cái cuộc sống nhiên thì mình thử, nó hay chế khởi mà chúng ta không có một cái mà sáng tỏ được, thì ở ngoài nó sẽ chuyển đi đó. Cho nên xin thấy bài kệ này thầm nhận, song không dám nói, sợ e có người tật đố hại huệ năng. Sư nói ai làm bài kệ này cũng chưa thấy tánh đó. Thì có trong câu chuyện mà kinh Pháp Bảo Đàn đó, khi được tổ huệ năng mà lóc Phật đọc bài kệ này á, cái ông mà cư sĩ ông viết lên rồi, cả chúng đều nhau đó, thấy bà kể tố là bài kia kia hay quá. Thì vũ tổ ngày thấy cái gì, vũ tổ ở bên thách này nhìn qua thấy giống như ngày nhìn thấy chúng ta mua lại là sợ là cái trong chúng á, nhiều người chưa có cái tính chất thật cái việc tu hành, cho nên hãm hại mà giống như bên thầy á, vì ngày thành tố ta làm thầy mà đã hãm hại về huệ năng. Cho nên vũ tổ ngày ra cái bản, ngày lấy dài lên cái bôi cái bài kệ này, nó bài kệ này chưa thấy tánh, mình thấy không? Và ông thầy sáng như đấy, vì cái tâm người chúng ta nó nhiều khi cái tật đố, cái mình tuy là cái tật gì đó, nhưng mà mình vẫn còn có tình cảm với phật hay chị huynh, thì tất nhiên là mình phải là coi như là phải hại ông này đó. Chứ để ông này mà xuất hiện ra thì thầy của mình nó không còn cái chỗ đứng ra đó, thành ra mình thấy rõ là cái gì đó. Cho nên ngày ngủ tổ bằng những ngày thấy cái mọi người đang là đu lại và kể trầm trồ khen đây là bồ tát gì đó, mà tái sinh hay gì đó, hơn khen ngợi. ngũ tổ sợ thì bước ra lấy giày lột giày ôm bài kệ nó, bài kệ này nó có thấy lắm đó. Qua cái thời gian rồi đó thì đây tới cái câu này nè: sư bèn gọi vệ năng nửa đêm vào thất, sư lấy y che quanh thất, giảng kinh Kim Cang cho vệ năng nghe, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, vệ năng bừng ngộ. Đó thì ở đây là cái tóm tắt cho cái câu chuyện này á. Khi mà ngài Huệ Năng đã đọc bài kệ viết xong rồi đó, thì câu chuyện chúng cũng đang xôn xao, thì ngũ tổ bằng nhẫn và để cho cái chuyện nó qua đi. Một hôm á, ngài mới đi xuống nhà chùa, giống như đi dần xuống dạo á, thăm nhà chùa, thì bây giờ mới thấy ngài Huệ Năng đang giả gạo. Về ngài Huệ Năng á, giả gạo mà cái chài giả gạo nặng hơn nên ngài, cho nên đó trong đó diễn tả là ngài cột cái cục đá trên lưng, ngài dùng cục đá lưng giả gạo đó, thành ra ngài ngũ tổ bằng nhẫn đến ngài khen. Cái ngài mới hỏi là gạo chẳng chưa, mình thấy giữa thầy trò đó đáp nhà mình thấy, mình nghe tự nhiên cái câu chuyện hỏi theo cái sự việc là hiện tại nó không phải. Ngài thăm dò cái tâm, bản tâm quý. Thì ngài Huệ Năng đưa là gạo trắng từ lâu, nhưng mà thiếu giờ sàng, tức là thiếu có người để xứ dạy. Thì ngồi ngũ tổ, ngài mới lấy cái cây gậy này gõ chạy ba cái rồi đi. Đó, mà ai biết gì không? Lúc đó giờ bếp đâu biết gì. Đó thì mình có câu chuyện là ngày giờ thất đó. Đó cho nên canh ba đó, thì ngày Huệ Năng mới chờ canh ba bò vào thất của thầy. Đó và thất rồi thì ngũ tổ mới lấy y che xung quanh, để sợ là có người dòm vào thấy ông thầy trong tức là ông thầy đã được cấm rồi, cho nên mình che đi lại. Rồi bắt đầu tụng những kim cang, tụng bài kinh kim cang đó, mà khi tụng tới cái câu mà là ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì ngài Huệ Năng đại ngộ. Nó đại ngộ là ngộ thêm lần nữa, anh đã lần đầu tiên vào cửa đó là vào cửa thâm, nhưng mà khi này đại ngộ là có diệu dụng. Cho nên năm cái câu mà ngài trình bày về cái ngộ của mình đó, nào ngờ tự tánh là vốn là tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh là vốn không sinh diệt, nào ngờ tự tánh là vốn không dao động, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Bốn cái này á, thì nó thuộc về bản thể trên, nhưng mà nào ngờ tự tánh hay sanh vô pháp. Đó, cái câu đó thì ngũ tổ bằng nhẫn nó tiếp nó chấp nhận, mới chấp nhận là ông này đã tột cùng triệt ngộ, có nhà thiền gọi là triệt ngộ. Bởi vì tự tánh vô sanh pháp giống như là tâm trí tuệ nó luôn luôn tỏa sáng, ví dụ cái trí tuệ nó có rồi thì mới là mà được truyền thừa. Đó thì ở đây sư dạy là chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, bởi chúng sanh căn cơ có lớn nhỏ thì đó hướng dẫn, mới có nói ra ba thừa mười địa đốn tiệm, gọi đó là giáo môn. Như Lai Thiên đem chánh pháp nhãn tạng vô thượng chân Phật di diệu trao cho tổ Maha Ca Diếp, lần lượt truyền đến đời thứ 8 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó, tổ Đạt Ma sang Trung Quốc truyền nói đến đời ta, nay ta đem đại pháp và y bát đã thọ trao lại cho ngươi, ngươi phải gắn gìn giữ truyền trao, đừng cho bạc dứt. Đó, nghe ta nói kệ Đó thì một đoạn này là nói khi mà Lục Tổ Huệ Năng đại ngộ rồi thì bây giờ Ngũ Tổ mới là mà trao chuyện bác nó truyền cái pháp môn tổ giáo. Đó mới nói rõ về cái nhân duyên là Tổ Ca Diếp mà được là ấn truyền tâm Phật, rồi đến là thứ tám là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang ở Trung Quốc này thì mới là trao truyền cho là vị Tổ Bệ Khả, thì tới ngày là Tổ thứ năm. Nay thì cái đại pháp này trao lại cho ngài Huệ Năng. Đó thì đó là cái ý nghĩa như vậy. Thì ở đây đối với cái pháp của Đức Phật thì cũng là một cái phương tiện vì nhân duyên mà căn cơ của mỗi chúng sinh mà ngài có cái lời khai thị để cứu khổ thôi, chứ không nhất thiết là cái pháp là căn bản như thế nào. Nhưng mà sau này vì cái mà giáo pháp chư tổ đó bắt đầu sắp xếp lại mới có những cái phương tiện giáo lý thôi. Cho tôi ngồi tôi mà đọc cái sử mình phải có nhận xét quãng đời ngài đã tiền căn cơ để mà ngài truyền pháp. Ta thì ở đây tôi kể hôm trước á, có một cô Phật tử cổ cũng là lên đây thiền viện mình, cổ xin mượn chỗ để mở cái đầu tràng đó là của cái ở nhóm Vũng Tàu này tu theo nguyên thủy đó, hiện giờ là đệ tử của thầy Nhật Từ á đang mà hướng dẫn. Thì ông này đang dạy về cái thiền của Nguyên Thủy đó, giờ muốn về Vũng Tàu này để giờ có thiền viện này có thể giúp cho mượn. Thì tôi nói bây giờ Phật tử biết đây là tu cái gì không? Và không biết là ở đây là cái thiền viện, cái nơi của thầy là và cũng là Thánh Từ á, lấy đây là ngày chủ trương là khôi phục cái pháp thiền tâm, cái đường lối có cái mà đường lối rõ ràng về cái phần mà lý thuyết và thực hành. Thì ở thiền viện nó có thanh vi, không có mở khóa nhưng mà theo cái thanh vi và hàng ngày đó thì có là ai cũng học hiểu biết, chứ đối với thiền của Nguyên Thủy thì có thể không biết. Đó là tiền tức tiền sứ hoặc là sức khỏe là đó, thì cái này thiền viện cũng có đó, thì cái đó là cũng là phương tiện. Thì đối với thiền tâm thì nó khác đó, thiền tâm phải học hiểu rõ được cái tinh thần, nhất là cái tinh thần của thiền tông Việt Nam, nhất là thiền của tổ sư Việt Nam là phản quan tự kỷ đó. Phật tử nghiên cứu không? Không biết. Đó, thật sự là nói là nếu mà chúng ta hiểu rõ tất cả mọi phương tiện mà Phật truyền dạy mà không có soi sáng lại con người mình thì không có giác ngộ. Thì cái phương tiện nào cũng lợi ích đó, chứ không phải không. Nhưng mà đối với thiền mà phải giác ngộ, phải tìm hiểu giác ngộ thì mới thấy được cái niềm tin của mình, cái tu hành mới vững. Chứ không có cái gì hay cho mình chạy theo à. Cho nên nói là Phật hồi xưa cũng là dạy từ bản mới lên cái sự giác ngộ đó. Tôi là Phật tự không hiểu. Ngày xưa Phật không có dạy mà theo cái căn bản gì hết, mà tùy duyên, thì mỗi chúng sinh ai khổ đau về cái nhân quả nhân duyên thì Phật khai thị về cái lý nhân duyên, về sự vô thường để biết giữ cái mười điều thiện hay năm giới đó để mình tránh những cái khổ của cái người sinh tử. Còn đối với những Phật mà đã có tu tập giống như là Đại Ca Diếp, một Kiền Liên, Xá Lợi Phất, những ngày đó đến để mà học từ căn bản thôi. Đó thắc mắc trong con khu của mình thì đến là Đức Phật khai thị là ngày đốn ngộ đi. Thì cái đó không phải là cái căn bản từ từ mà là do cái thắc mắc, cái nghi vấn mình tu tập mà chưa có đạt không được, Bây giờ Phật là người đã giác ngộ rồi thì mình có nghi vấn đó đến để mà thưa hỏi chất vấn Phật, vì đó khai thị ngộ đi, đâu có từng tự đâu. Sao đó là ra đây là thầy biết đây là phương tiện đó, bất thiện nguyên thủy là chỉ pháp tu chỉ vào quán. Những cái danh từ hiện hại như bây giờ ta hỏi về tứ thiền ở bên nguyên thủy đó, bây giờ Phật tử học qua bây giờ mà có quy tụ tâm trạng thì hỏi về tứ thiền, sơ thiền, cái từ ngữ mà lý dục sanh lý lạc đó, mà trong đó có tầm có tứ. Bây giờ thầy hỏi cái từ tầm tứ đó ở con người con phu làm sao? Tôi không biết gì hết á. Tôi nói nội đó, thật sự cái từ ngữ á, nội từ ngữ mà chúng ta phân tích ra là thấy nó đã là rối rồi. Chẳng qua là những từ ngữ thôi, mà ở con người của mình cái tính chất sáng suốt như thế nào thì mình phải biết cái bình thường những việc ngữ của mình thôi. Đó, danh từ việc ngữ của mình hiểu rõ thì mình còn dễ cảm nhận về cái tính chất con người mình. Còn mà những ai những nhóm bây giờ là bên những cái hệ và những thị cái từ ngữ mà mấy xưa nói là phải là cái kinh Pali, kinh gì mà Đức Phạn đó, Ấn Độ mới thật sự mới là Phật giáo có văn mới dễ hiểu nhất đâu. Vậy chúng ta sinh ở người Việt Nam, nhỏ lớn lên học cái văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, rồi bây giờ mình không hiểu về cái tiếng Ấn Độ đó là vì mình không chắc ngộ được. Đó, thành ra nhận định rõ ràng mình phải hiểu bây giờ đó những dịch thuật rất nhiều đó, mình phải tìm hiểu thì mình sáng tỏ, mình phải có trăn trở về người tu thì mình sáng thôi, cho phải là trên cái pháp nào đó, pháp nào cũng đều giúp anh. Bây giờ niệm Phật đi, tôi niệm Phật tắt luôn rồi tôi cũng là được cái ý tôi định, tôi cũng sáng rồi, chứ không phải đợi cái mà nó là đây là Phật tối đâu. Đó nên nó thật sự ở ra đây tôi nhắc để lâu tràng đó, các huynh đệ mà nắm vững bây giờ đó, người ta có duyên truyền nói là Phật tối được đó, ra dạy cái đó, nói là đây là Phật nói, còn ngoài ra là coi như không phải. Nhưng mà thật sự là gặp tôi hỏi Phật nói đâu, thời Đức Phật qua rồi ngài Niết Bàn cũng chưa nói lời nào nữa, chư tổ mà kiến tập lợi nhau và truyền nhau, đầu tiên là truyền nhau rồi tôi nhớ để mà giữ thôi, giữ lời đó là hành thôi. Nhưng qua mấy trăm, 100 năm sau là đã có sự bất hòa, bắt đầu mới có kiến tập lợi ghi chép thì ai nói. Nó qua những bộ óc của chư tổ rồi, qua mấy thời kỳ rồi thì là đã gì khi nó sai một tí thôi là tam sao thất bộ. Sao nói là Phật tối rồi đó, mình cứ lấy là Phật tối xong rồi đó, rồi mình bài bác ra những cái phương tiện của tổ là mình có lỗi, mà đồ mượn Phật phải, tất cả đều là tổ đó hết, dù là nguyên thủy hay đại thừa phát triển. Nhưng mà quan trọng là con người chúng ta đó phải hành cái pháp đó để giác ngộ được thì chính, chứ đừng có trên những cái góc độ này mà mình lấy mình đã phá kia là sai. Phật pháp để chúng ta giúp chúng ta tu để giải cái mê chấp nghiệp thì không có trên thân tu nhau, đừng có kéo rồi không có kéo là gì là kẹt đó, mình nói nó nghe đó. Cho nên nhiều khi tôi nói thật sự em đi lên đạo tràng mà các bạn nên nắm vững, thành ra tôi phải giải thích rõ về cái tinh thần của đường lối tu đó. Mình nắm vững khi người ta có những cái chất vấn gì đó, mình tu mình có đường lối rõ ràng, nó phải không phải là hòa thượng mà suy tưởng và đặt ra đâu, thấy không? Cho nên tôi giải thích rõ cho đạo tràng nắm vững đó. Khi hỏi mình ở tu với ta ở thiền viện A Phái Trúc Lâm đó, mà đường lối của Trúc Lâm như thế nào, bởi vì theo lịch sử truyền thừa đó, chúng ta thấy thiền tông Việt Nam á, thì từ dòng thiền Tỳ Lưu Chi Vô Ngôn Thông Thảo Đường đó, từ nhà Trinh và Lê Dữ đó, dòng thiền đó là ba dòng thiền nó tới đó, thì qua tới nhà Trần thì mình thấy cái dòng ba dòng thiền này khi mà quốc trì Trinh Tông thành lập cái thầy bác chúng ta là thống nhất lại ba dòng thiền này, không còn mà truyền thừa ở ngoài nhân gian nữa, mà là chỉ là hệ thái trúc lâm lấy tâm chỉ là phản quan được nghĩ. Mà câu này là của ngài để cho tu sĩ nha, để tu sĩ đó đó chẳng tâm ngộ được, lấy cái đó làm cái tâm chỉ là dung hợp ba dòng thiền này. Thì từ cái sơ tổ trúc lâm đó tới nhị tổ tam tổ thì chúng ta coi theo cái bây giờ cái tài liệu xét xử tới đó là mình thấy nó chắn bóng rồi. Nhan bóng rồi, chắn bóng thì sau này cái sự phát triển của thiền tông là do Phật giáo đàng ngoài, Phật giáo đàng trong nó phát triển lên cái dòng lập tế, dòng tạo động đó. Thì cái đời của hệ phái trúc lâm á tới ngày Hương Hải, Hương Hải ngày chúng phân cũng lại cái bộ phận cũng là chắn bóng luôn. Tới ngày Chân Nguyên thế kỷ 18 đó cũng gầy dựng lại đó rồi thì cũng mất chắn bóng luôn. Nhưng bây giờ hòa thượng mình đã là ngày gầy dựng là thế kỷ 20, cuối thế kỷ 20 nè, thì cái gầy dựng lại là ngày có cái tư liệu, có cái sự truyền thừa quan hệ giữa cái thiền của Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam đó. Cho nên chúng ta khi học tới cái thiền tâm cuối thế kỷ 20 thì chúng ta thấy được cái tinh thần của hòa thượng đó. Cho nên ngài gọi là tinh thần, gọi là lý thuyết và thực hành. Bởi vì mình học mình hiểu, hiểu rõ thì mình có niềm tin, mình mới thực hành, mình mới tu. Còn mình nói những cái hiểu mà không có thực hành á thì nhiều khi rồi cái nghe cái gì hay á mà mình không khám phá ra con người thì cái niềm tin của mình nó không vững. Cho nên hòa thượng chủ trương là giống như thiền giáo đó đó, giải thích thành ra phải có giảng dạy này, phải nhắc nhở hoài là vậy đó. Thì chúng ta mỗi người phải biết cái bổn phận của mình, ta học hiểu rồi phải có cái thực hành ở trong cuộc sống, mình thể nghiệm cái hiểu biết về thiền rồi chút là tỏ thiền mình để mình làm việc khám phá. Thì dần dần đó, từ thời gian thì nó không có dài ngắn gì, nhưng mà qua cái ý chí chúng ta có cái sự tìm hiểu lại cái cách sống giác ngộ này thì mình thấy rõ cái niềm tin nó vững. Không có gì mà gọi là quyền quý hay mồm nhiệm gì hết á. Nó không quyền quý mồm nhiệm cái gì, bởi vì cái tâm mình là Phật, tâm mình mê là chúng sinh, ngoài tâm thì không có Phật đó. Hiểu vậy thì mình thấy cái tinh thần của thiền tâm là rất là lẽ thật đó. Thì ở đây đó, giờ tôi nói lại, khi mà ngài Nguyễn Năng đã đại ngộ rồi thì ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới là kể lại cái sự truyền thừa của các pháp thiền tâm này tới giờ nay trao cho ngài. Thì bài kể của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là: hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàng sanh, vô tình ký vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Ta dịch: hữu tình đến gieo giống, nhân đức quả lại sanh, vô tình đã không giống, không tánh cũng không sanh. Đó, ở đây là một cái tế nhị trong cái công phu hành thiền. Tôi cũng không thích thêm để đại chúng nhận định, nhiều khi chúng ta không có học hiểu rõ rồi trong cái công phu mình á sai lầm thì rơi vào vô tình. Bởi vì con người mình á, nó cái hữu tình là cái biết rõ, cái phân biệt khi thấy nghe là chúng hữu tình, mà chúng hữu tình này mới thật sự là tánh thật, giác là tánh thật. Còn mà nếu mình trồng cái vô tình mình là không biết gì hết, vô cảm thì trồng như cây cỏ thì cũng thấp hơn vật chất mình là thuộc vô tình. Cái giác tướng mình là hữu tình, cho nên trong kinh đó là hữu tình vô tình điều thành Phật đạo, là làm sao mình gõ được cái bản chất của cái thân vật chất và cái sáng suốt tinh thần đó. Cho nên đây là hữu tình lấy hạ chủng, người nào mà có cái hạt giống đó biết được thì mình mới gieo cái tinh thần giác ngộ này, người đó cảm nhận được nhân địa quả hoàn sinh, tức là nhân nơi cái đất tâm mình đó nó có hạt giống này thì mới là sinh khởi giác ngộ, mới sáng được ha. Còn vô tình đã không giống, vô tình giống thì mình thấy là bất động, không mua mà ở trong cái im lặng giữ hoài đó thì rơi vào vào mà gọi là cái bất động đó, cái vô tình đó, thì không tánh cũng không sanh. Không tánh tức là không có cái sáng suốt cái rõ biết mình giống như mình ngồi mà mình cho cái bọn này là thật. Khi bọn lặng mình giữ lặng đi hoài, giữ kề hoài cho cái biết của mình đó, tôi nói rõ là cái sáng suốt, cái rõ biết, cái phân biệt của mình đó, nó không phải hình tướng, nhưng mà nó không phải ở trong một cái bất động đâu. Cứ khi chúng ta cần hướng lên cái nghe thì cái bao la, và cứ muốn hướng lên cái suy nghĩ thì nó suy xét về cái sinh nhân duyên của nó, thì rõ ràng nó là hữu tình. Còn bây giờ mình thấy cái vọng lặng rồi mình giữ yên lặng hoài, giữ hoài kèm thì cái này nó tấm giờ sẽ có vô tình thì nó bất khắc trong này đó. Công phu thành ra đây cái chỗ hành thọ thiền mà dễ bị kẹt vào chỗ này rồi thì mình ra ngoài làm mình chứ ai nói gì cũng không nghe, không biết chứ mình giữ kèm giữ thì mình rơi vào cái hạt giống đó. Vô tình không phải không có tánh Phật đó, thành ra là một cái chỗ tế nhị trong cái mà hiểu biết công phu đó. Cho nên ở trong nhà thiền có câu chuyện mà già lớp ba đó là cái chỗ này nè, thầy cô 3 năm mà giữ cái chỗ là tam niên vô đoạn khí khô một tỷ vân nham, tức là 3 năm mà mình không thấy hơi ấm vậy, giống như là không còn động. Nghe hay quá không? Giống như cây khô giữa sườn núi đã chết rồi, nhưng mà có buồn là cái tánh Phật nó bị khô rồi, nó không còn là trí tuệ nữa, đó là vậy đó. Ta đây bởi nên họ y pháp vậy bác sâm lễ bái thưa, pháp đã nghe dạy còn y bác có nên truyền cho người sau chăng? Sư bảo là xưa tổ Đạt Ma sang là người nước khác, truyền pháp cho tổ Huệ Khả, dẫn ngại người đời không tin sự truyền thừa của thầy trò, nên lấy y bác truyền cho để làm tín nhiệm. Nay tông môn của ta thiên hạ đều biết rõ, không còn ai chẳng tin, nên y bác dừng ngay đời ngươi. Xong chánh pháp đến đời, ngươi truyền bá càng rộng, nếu còn truyền đi sẽ sanh sự tranh giành. Cho nên nói người nhận y mạng như chỉ mình, ngươi nên đi liền khéo tránh, thời gian sau sẽ ra còn quá. Đó, ngũ tổ còn nhận biết à, bởi vì ngài cũng nhận dò tới cái đời của lục tổ là không chuyện y bác nữa. À, vì y bác là từ nước Ấn Độ tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, mà bây giờ là truyền cho tổ Bồ Đề Khả thì phải là trao y bác để làm tín biểu. Bây giờ đó, đối với cái đời của ngài thì mọi người đều biết rồi, thì không cần phải là trao truyền cái biểu tính này nữa, chỉ là truyền pháp thôi cho người giác ngộ thôi. Cho nên đó là ngày vị năng là chấm dứt y bác. Vị năng là hỏi nay con phải đi về đâu? Sư bảo là đến hoài thì dừng, gặp hội thì ẩn. Vị năng lãnh dạy lễ tạ rồi ra đi ngay đêm ấy. Sau khi truyền pháp liên tiếp 3 hôm, sư không thượng đường thuyết pháp, toàn chúng đều nghi ngờ đồng đến thưa thỉnh. Sư bảo pháp của ta đã đi về phương Nam rồi, giờ lại nói gì? Chúng thưa người nào được. Sư bảo năng thì được đó, chúng biết là cư sĩ Huệ Năng. Họ đầm đuổi theo xong tìm không gặp. Đó, thấy ngày ngũ tổ còn nhận qua trí tệ rồi, biết chúng là khi mà truyền y bát xong rồi thì ngài phải làm cái phương tiện đó để mà tuyên bố. Thấy không, tuyên bố thì mọi người đều biết là ngài Huệ Năng là ông ở nhà cùng thì ông đã được y bát rồi đó. Ngài mới là không có thăng đường, không có thọ trai, chúng mới thấy họ bệnh nhân không bệnh, nhưng mà y bát đi về phương Nam rồi. Không thể chúng có thắp hỏi gì người nào được, không có năng khả năng được à, thì đó là biết là người năng, thì bắt đầu họ đuổi theo mà đem đó cái nhân viên gì đó. 4 năm sau, một hôm chợt sư gọi đại chúng bảo việc ta đã xong, đến lúc nên đi. Sư vào trong tất ngồi an nhiên thị tịch, nhằm niên hiệu Thượng Nguyên thứ hai 675 Tây lịch, nhà Đường thọ 74 tuổi. Chúng xây tháp ở Đông Sơn, huyện Quỳnh Mai tôn thờ vua Đường Đại Tông Duy Phong là Đại Mãn Thiền Sư, pháp hiệu Pháp Võ. Xưa có chức tác tập tối thượng Đùa Luận, hiện giờ còn lưu hành. Xưa được ba đệ tử ưu tú tức Huệ Năng, Thần Tú, Huệ An. Đó là cái mà hành trạng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Đó thì đến đây coi như là kết thúc. Rồi hết giờ, mời tất cả chúng ta được.